xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng cô Lê Anh sao vậy? Thẩm Hoài Vi thấy câu đã sắp khóc đến nơi, bèn vội vàng hỏi. À, tôi không sao. Câu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đong đầy hơi nước, anh ta tiếp tục nói. Athena, nếu cô muốn chuyển sang quân chính quy, thì hãy đến chỗ của tôi đi. Tôi lấy danh dự của tư lệnh để thề, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt. Thẩm Hoài Vi nhìn Câu, cuối cùng chỉ biết cười xấu hổ. Câu còn muốn nói thêm, nhưng thuyền vận chuyển đã gần đáp xuống. Trong tai nghe, lại truyền đến tiếng nói của Lam Bắc Môn. Mọi người, 20 giây nữa thuyền vận chuyển sẽ hạ cánh. Đội trưởng Câu, tranh thủ thời gian để cho chiến đội Alpha cứu người, mặt khác. Giọng nói của Lam Bắc Môn dừng lại một lúc, anh nhìn tên các tiểu đội trưởng của chiến đội Alpha trên màn ảnh, cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định táo bạo. Đội trưởng Athena, cô có ở đó không? Thẩm Hoài Vi đứng thẳng trong giây lát, cô nuốt một ngụm nước bọt, rồi bật microphone lên, nói với giọng bình tĩnh. Báo cáo tư lệnh, tôi có mặt, tiểu đội của cô sẽ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, sau một phút, kênh của cô sẽ bị mã hóa, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cô trực tiếp báo cáo với tôi. Athena đã nhận được tin. Được, các vị chiến sĩ, nhiệm vụ lần này đã bắt đầu, chúc mọi người chiến thắng trở về. Khi Lam Bắc Môn nói xong câu cuối cùng, thuyền vận chuyển cũng đã đáp xuống mặt đất. Mỗi chiến đội đều nhanh chóng vào vị trí chiến đấu theo lệnh chỉ huy. Thẩm Hoài Vi cùng tiểu đội của mình vẫn đứng nguyên tại chỗ để chờ mệnh lệnh. Một lúc sau, cô mới lại nghe thấy tiếng của Lam Bắc Môn qua tai nghe. Athena, chúng tôi vừa nhận được tin tức, có một kỵ sư cấp cao đã phản bội chúng ta. Anh ta đang dẫn một tiểu đội ma thú đến cánh cổng dịch chuyển của thú tộc. Nhiệm vụ của cô là chặn tiểu đội này lại, bắt nhân viên phản bội trở về, tọa độ sẽ được gửi cho cô sau. Có yêu cầu gì về sống chết không, thưa tư lệnh? Dù sao cô cũng vừa bị Lam Bắc Môn ném vào phòng tạm giam, thế nên Thẩm Hoài Vi khi dùng thân phận Athena nói chuyện với anh, vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Sao cũng được, dựa vào tình hình thực tế, nếu như không bắt về được, thì cứ xử lý anh ta luôn. Đã rõ, lúc này, tọa độ đã được gửi đến thiết bị tọa độ của Thẩm Hoài Vi. Cô nhìn khoảng cách, cũng không xa lắm, họ có thể đuổi kịp trong 5 phút. Thẩm Hoài Vi bèn giải thích ngắn gọn nhiệm vụ cho các đội viên, xác định được mục tiêu nhiệm vụ xong, tiểu đội 5 bắt đầu di chuyển. Trong lúc hành quân thần tốc, Thẩm Hoài Vi vừa chạy, vừa nghĩ thầm, được chồng của mình chỉ huy đánh trận cũng khá lãng mạn đấy chứ. Chẳng qua sẽ có một ngày anh biết cô giấu anh tham gia chiến trường, khi ấy, nhớ anh trong lúc tức giận, trực tiếp ly hôn luôn với cô thì sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Vi lại ấn tay nghe. Tư lệnh, kênh này đã được mã hóa rồi phải không? Vậy lúc tôi nói chuyện, người khác có nghe thấy không? Trong phòng chỉ huy, Lam Bắc Môn đang đeo tai nghe, những người khác thực sự không thể nghe thấy cô nói gì. Nhìn vào màn hình giám sát, phía quân đội vẫn chưa chạm trán với quân đoàn ma thú, vì vậy Lam Bắc Môn vẫn còn một chút thời gian. Cô muốn nói gì? À thì, tư lệnh, tôi xin lỗi. Thẩm Hoài Vi vừa chạy vừa nói, vì thể chất tốt nên hơi thở của cô khá ổn định. Cách chương.